Chương 134, một đợt không yên tĩnh, một đợt lên. Tây hoang bên trên nhỏ chút, không thấy Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, trong nội tâm xuất hiện một cái không ổn suy đoán. Các ngươi mấy cái, đi với ta điều tra. Đại trưởng lão một câu nói xong, liền mang theo một nửa thiên tộc trưởng lão rời đi. Khương Ly không có theo đi, lục trưởng lão cu nở dê không có đi. Lục trưởng lão, không phải là Khương Ly thử nhìn về phía lục trưởng lão. Lục trưởng lão thần sắc nghiêm trọng gật đầu, chính là như ngươi nghĩ. Tề Khương Ly hít vào ngu mở khi la nhở, khiếp sợ nhìn về phía lục trưởng lão. Tây hoang thạch cổ, thế mà bị trộm đi đến cùng là ai có lớn như thế bản lĩnh nàng người mang đế lệnh, cái này không muốn người biết thứ 10 mặt thạch cổ, đều chỉ có thế cảm giác thạch cổ tồn tại, mà không có biện pháp đem mang đi. Đến cùng là ai, lại có bản lĩnh trực tiếp trộm đi thạch cổ tăng thêm nam hoang mất đi thạch cổ. Chín hoang thạch cổ đã mất đi hai mặt. Phía sau màn hát thủ, đến cùng là ai rốt cuộc là ai, thế mà có thế ẩn tàng thạch cổ khí tức, có thế mang đi thạch cổ. Khương Ly nghi vấn trong lòng, lục trưởng lao nói ra. Có thể thấy được, những việc này, trong lòng hắn cu nở dê không có đáp án. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Khương Ly cùng lục trưởng lão đều suy đoán ra, trộm đi thạch cổ người cùng xâm lấn thiên ngoại thiên, cùng huyền nguyên đều là cùng một bọn. Nhưng vấn đề là, bọn họ đến tột cùng là ai, bọn họ đại bản doanh ở đâu, lại liên lụy bao nhiêu người ở trong đó, tất cả đều là không được biết. Bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp điều tra tất cả, cho rằng đối phương sẽ tạm thời hành quân lặng lẽ thời điểm, bọn họ nhưng trộm đi Tây Hoang thạch cổ, một tát này đánh cho toàn bộ Tây Hoang đều cảm thấy đau. Đại trưởng lão bọn họ sẽ đuổi kịp Khương Ly ôm một chút hy vọng hỏi. Lục trưởng lão cười khổ lắc đầu, thiên địa dị tượng xuất hiện, chính là thạch cổ bị lấy đi thơ ý điếm, dù cho lúc kia chạy tới, đều đã muộn. Giờ phút này đi, bất quá cũng chính là không cam lòng, muốn thử thời vận, hoặc là nhìn xem có hay không có đầu mối gì còn sót lại thôi. Khương Ly mím môi, không phản bắt được. Trầm mặc một hồi, nàng lại hỏi, mất đi thạch cổ, Tây Hoang sẽ như thế nào? Lục trưởng lão nói, ngay từ đầu, sẽ không có rõ ràng cải biến, thế nhưng tại trăm năm về sau, sẽ xuất hiện tu luyện càng ngày càng khó. Cảnh giới càng ngày càng đột phá, ra đời con mới sinh thiên phú càng ngày càng kém tình huống. Nói, hắn nhìn về phía Khương Ly, ý vị thâm trường mà nói, ngươi theo Nam Hoàng đến, hẳn phải biết. Khương Ly hai mắt đống nhiên co rụt lại, căng cứng mê hồn ngũ quan bên trên che một tầng hàn băng. Trộm đi Tây Hoang thạch cổ người, sẽ cùng trộm đi Nam Hoang thạch cổ người sự tình cùng một nhóm? Khương Ly thấp giọng hỏi. Lục trường lão gật đầu, vô cùng có khả năng. Bọn họ sẽ không thật muốn đem chín mặt thạch cổ đều tập hợp đủ đi. Khương Ly cười lạnh. Lục trưởng lão thở dài, truyền thuyết khiến người giàu dĩ, cửu hoang giới cảnh giới trí cao chỉ có thể đến thánh giả trở lên là cái gì, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người hiếu kỳ. Đem chín mặt thạch cổ tập hợp đủ, thật có hiệu quả sao? Khương Ly nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy, thạch cổ bí mật không phải đơn giản như vậy. Không biết. Lục trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên, hắn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, tại nàng có cảm giác nhìn qua thời điểm nói, có thể giải ra cái này bí mật người, chỉ có ngươi. Khương Ly bất đắc dĩ mà cười. Nàng có lẽ chưa nghĩ tới, muốn trên lưng như thế lớn một bao quần áo bên trên vai, quá mệt mỏi. Thế nhưng là, có chút bao phục đã rơi vào trên người, không vung được, cũng chỉ có thế khiêng. Khương Ly, ngươi đáp ứng ta, vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, ngươi đều muốn kiên trì. Lục trưởng lão đột nhiên trịnh trọng nói. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, chậm rãi gật đầu. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, ai cũng không nghĩ tới, Tây Hoang thạch cổ vào lúc này mất. Đại trưởng lão bọn họ tự nhiên là không công mà lui, khiến cho toàn bộ thiên ngoại thiên khí áp đều đê mê rất nhiều. Thạch cổ mất đi sự tình, không thể truyền đi, nếu không sẽ gây nên Tây Hoang đại loạn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, giấu được lục trưởng lão giải thích, mặc dù thiên địa dị tượng, thế nhưng bọn họ cũng không biết cùng thạch cổ có quan hệ. Khương Ly hiểu rõ gật đầu. Tóm lại, phải nhanh một chút đem thạch cổ tìm trở về. Đại trưởng lão cao mày nói. Tìm ai cũng biết muốn tìm. Thế nhưng là, làm sao tìm, đi nơi nào tìm? Đối phương tựa hồ có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể giấu kín thạch cổ khí tức. Liền Khương Ly đế lệnh đều không cảm giác được, cờ thạch cổ Khương Ly liền thạch cổ dáng dấp ra sao cũng không biết, chỉ có thể dựa vào đế lệnh chỉ dẫn. Bây giờ, Đế lệnh không cảm ứng được Tây Hoang thạch cổ tồn tại, những người khác liền càng thêm đừng vọng tưởng tìm Tơ Y thạch cổ. Bất kể như thế nào, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Thiên ngoại thiên siêu nhiên tại thế thời gian cũng nên kết thúc, hôm nay chính là thiên ngoại thiên tái nhập Tây Hoang ngày. Đại trưởng lão nói xong, ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Ánh mắt này, nhìn đến Khương Ly có chút tê cả da đầu, luôn cảm thấy lao đầu này đang tính kế chính mình. Trước đó vài ngày, bọn họ thương lượng Tây Hoang sự tình, Khương Ly cũng không tham dự, luôn cảm thấy liền xem như trời sập xuống, cũng có những lao nhân này nhìn chằm chằm, nàng bất quá là chính là linh hoàng, còn chưa tới phiên nàng bày mưu tính kế. Lại không nghĩ, đại trưởng lao cái nhìn này, để nàng cảm thấy chính mình giống như trốn không thoát. Cái nào, ta đi trước. Đi trước thì tốt hơn, Khương Ly tính toán hiện tại liền rời đi thiên ngoại thiên, đi tìm thần tứ nhất tộc vị trí. Ngày mai lại đi. Ai ngờ, đại trưởng lão tựa như xem thấu ý đồ của nàng, nói thẳng. Khương Ly im lặng. Ô ô thiên tộc tiếng kèn thổi lên, tỏ ý tiếp vào mời từng cái thế lực, đã bắt đầu tiến vào thiên ngoại thiên bên trong. Lần này, Khương Ly muốn đi QNZ đi không được. Đi thôi, đi ra ngoài đón khách. Đại trưởng lão đối những người khác nói một câu. Lục trưởng lão tự động đi đến Khương Ly bên người, đối nàng cười nhạt một tiếng, muốn đi. Cú nở dê không nhất thời vội vã. Âm như Khương Ly ở trong lòng oán thầm. Bất đắc dĩ, tại tất cả trưởng lão vây quanh phía dưới, Khương Ly chỉ có thể kiên trì đi ra, cùng bọn hắn đồng thời đi nên đón các thế lực đại biểu. Trên đường, nàng có chút nghĩ không thông, lục trưởng lão, ta là hoang thần phủ đệ tử, cùng các ngươi cùng một chỗ đón khách, không quá thích hợp tha thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người nào so người thích hợp hơn. Lục trưởng lão nhưng cười nói, bất thình lình cái mũ, đông nhiên mang tại Khương Ly trên đầu, nàng còn có thể nói thế nào hung chi, nàng từ trước đến nay cũng liền không phải cái gì khiêm tốn người. Đúng, cái kia ngũ đại thế lực, còn có vô thượng viện đệ tử đâu Khương Ly lại hiếu kỳ hỏi. Đã mang về thiên ngoại thiên bên trong tạm thời giam giữ, sau ngày hôm nay, sẽ từng cái thẩm vấn, không có vấn đề đệ tử, sẽ để cho bọn họ tự mình lựa chọn là một lần nữa gia nhập thế lực khác, còn là làm tán tu. Lục trưởng lão đối với cái này ngược lại là không có dấu giếm. Khương Ly hít một hơi thật sâu, lại thấp giọng hỏi, hôm nay, thần tứ nhất tộc người sẽ xuất hiện sao mời, lại không biết có hay không quay lại. Bất quá, dựa theo bọn họ quán tính, hẳn là sẽ không xuất hiện. Lục trưởng lão no y Khương Ly có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì.